Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 207, quần cường đều là lộ ra. Ha ha, Trương gia đã chịu ra như thế giá trên trời. Chu gia tự nhiên không muốn khuất tại người về sau. 8000 vạn bát phẩm linh thạch. Lạch cạch, ngũ tầng lại là nhất đạo cửa sổ mở ra. Chỉ gặp một vị mày rậm đại nhĩ thanh niên lộ ra hiện ra. Thân mặc màu đen bì giáp, hai tay trần ra. Cái kiêu uyển như khối thép như vậy bắp thịt hở ra. Hung hãn dáng người cùng cái kia rất có hung quang hai mắt. Cực kỳ uy hiếp chi lực. Thiếu niên chí tôn bảng. Vị thứ tư, Chu gia, Chu Hám. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại. Bây giờ Vũ Châu tứ đại thế gia đã xuất hiện nó ba. Chỉ có cái kia Liễu gia không biết người đến là ai. Có lẽ Liễu Giao hẳn là sẽ không có mặt này chờ chàng diện. Mà còn lại thế lực, cũng chỉ có Tích Huyết Động cùng Vạn Ma Cốc còn chưa lộ diện. Về phần những tán tu kia cường giả, Vương Khai ngược lại là cũng không qua để ý nhiều. Giống như vừa mới cái kia Thanh Phong kiếm thánh chi đồ Mạc Thu Bác. Chỗ có thể động dụng linh thạch cực kỳ có hạn. Cho dù ra giá, cũng địch tuy nhiên rất nhiều đại thế lực cùng đại thế gia. Ha ha. Bản thiếu vào ngày trước ngẫu nhiên gặp một vị tên gọi Huyết Ma Đại Đế Ma Tu. Hắn tự xưng chính là Tích Huyết Động động chủ. Chậc chậc, bản thiếu quả thực nghĩ không ra. Như cái kia yếu đuối Ma Tu, vì sao có thể lên làm động chủ chức vụ đâu, nếu là bản thiếu tu ma? Chẳng phải là cũng có thể làm Ma Châu Chúa Tể giả? Vương Khai thần tình có chút hí ngược cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm đại đế cảnh. Lạch cạch, lạch cạch, đột nhiên nhiên, chỉ gặp ngũ tầng phía trên hai phiến cửa sổ môn đột nhiên mở rộng. Bên trong một cái, chỗ lộ ra hiện ra chính là một vị thân xuyên huyết sắc hồng bào nam tử trung niên. Lông mày cùng râu cá chê thậm chí tóc đều là huyết hồng chi sắc. Da thịt lại sâm bạch đáng sợ, giống như cái kia Minh Châu Minh Dạ. Mà một bên khác, hiện ra thì là một vị thân mặc màu đen quần áo thanh xuân nữ tử. Bộ dáng cũng liền 15-16 tuổi, mái tóc đen dài, con ngươi màu đen, da thịt tiết bạch, thân tư thế linh lung kiều tiểu khả nhân. Cái kia khuôn mặt cũng thực là cái mỹ nhân bại hoại. Càng gây cho người chú ý vẫn là nàng này mi tâm ở giữa có một đóa màu đen liên hoa lóe ra yếu ớt ô quang. Đem sấn thác càng yêu dị không thôi. Hừ, Huyết Ma Đại Đế bất quá là Tích Huyết 72 động cuối cùng động chủ thôi. Bổn động chủ hôm nay đến đây, chính là vì kiến thức một chút. Đến cùng người nào có lá gan kia, cư nhiên dám can đảm đem Tích Huyết động người chém giết. Cái kia hồng bào trung niên hừ lạnh nói. Hai mắt dày đặc nhìn chằm chằm Vương Khai. Cũng không nói ra là hắn giết chết, nhưng này sát ý lại là cực kỳ rõ ràng. Vương Khai, tuy nhiên ngươi thân là Tụ Bảo Lâu đế tử, nhưng mở miệng còn phải cẩn thận một chút, nếu không bản công chúa tất yếu đưa ngươi ném vào ma quật, thụ ngàn vạn ma quái gặm ăn mà chết. Thiếu nữ mặc áo đen kia giọng dịu dàng hừ nói, trừng mắt một đôi mắt to, tràn ngập ý uy hiếp. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thần tình có chút hí ngược dao động đầu nhất tiếu. Nhạt nhiên nói ra, Tích Huyết Động liền Tích Huyết. Vì sao làm ra 72 cái đến, chẳng lẽ chư vị chính là cái kia yêu thử biến thành. Tu ma về sau cũng không cải biến được đào hang bản năng, còn có ngươi cái này tiểu nha đầu. Muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông. Cư nhiên còn tự xưng công chúa. Hắc hắc, nếu ngươi có thể là công chúa, cái kia bản thiếu khẳng định là phụ vương của ngươi a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dù là Tích Huyết Động động chủ đều là mắt trợn tròn tại chỗ. Ngươi có biết không bản công chúa phụ vương là ai? Ngươi thật to gan nha. Hắc y thiếu nữ cắn răng nghiến lợi gọi nói, nâng lên tay nhỏ cánh tay chỉ Vương Khai, cái kia hung hãn lại cực kỳ dáng vẻ khả ái, quả thực khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì nguy hại. Vương Khai nghe vậy khinh thường nhất tiếu, chuyển qua đầu có chút lạnh nhạt nhìn về phía nàng, vừa muốn mở miệng, thần tình bỗng nhiên khẽ giật mình, mà thiếu nữ mặc áo đen kia cũng là khuôn mặt ngẩn ngơ. Chát động đôi mắt to xinh đẹp, tràn đầy không thể tin hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Kỳ hỏa trưởng khống giả, so với vừa mới cái kia Minh Dạ còn phải mạnh hơn một bậc. Ma Châu tiểu công chúa, ma niệm tâm viêm trưởng khống giả, cái kia nàng cha chẳng phải là cái kia Ma Châu chúa tể giả tê tê. Vương Khai lập tức hít một hơi thật sâu, tuy nhiên trên mặt lại không thay đổi chút nào sắc, nhún vai ra vẻ cười nhạt nói, tiểu nha đầu phiến tử, nếu như ngươi cảm thấy lời không phục, hoàn toàn có thể cầm linh thạch đến kêu giá nha. Đường đường công chúa ma tộc, sẽ không bị Vũ Châu chỉ là Trương gia bọn người cho làm hạ thấp đi a. Ta không mang nhiều như vậy linh thạch. Hắc y thiếu nữ khuôn mặt lập tức tràn đầy ủy khuất, cực kỳ ngượng ngùng cúi xuống đầu, tay nhỏ nắm lấy góc áo, lắc lư thân thể mềm mại, nội tâm sớm đã bối rối không thôi. Như thế một màn, lập tức để Vương Khai thần tình kinh ngạc đến cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến, đường đường ma tộc tiểu công chúa, kỳ hỏa trưởng khống giả một trong, thế mà lại không có linh thạch. Khụ khụ, không có linh thạch đi ra đắc ý cái gì trung thực trở về ngồi. Chờ một chút bản thiếu không chừng đại phát hiện tâm thưởng ngươi một số. Ha ha, không phải bản thiếu khoe khoang, nếu dùng linh thạch có thể mua bên dưới 6 châu nhất đảo. Lấy bản thiếu tài lực, chỉ cần vận dụng 1/10 là được. Vương Khai thần tình có chút ngạo nhiên cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hắc y thiếu nữ nghe vậy đôi mắt đẹp chớp động, trong mắt hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt, thử lấy răng ngà cười nói, tốt lắm, bản công chúa chờ ngươi. Kể từ đó, rất nhiều đến đây thế lực đã toàn bộ rõ rõ ràng ràng, muốn lại hung ác vớt một số, sợ là cũng khó có thể như nguyện. Nhớ tới ở đây, Vương Khai ánh mắt hơi lướt qua Liễu gia phương hướng, lúc này Diêu Đầu hoảng não thở dài nói, ai, cũng không biết bản thiếu cái kia vị hôn thê Liễu Giao hiện tại thế nào tại Vũ Châu. Liễu gia qua đã hoàn hảo sao, lấy bản thiếu như vậy anh tuấn tiêu sái hảo nam nhi, nàng nhất định ngày ngày tư niệm a, thật sự là sai lầm nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức, thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lạch cạch, quả nhiên, Liễu gia chỗ cửa sổ môn lập tức mở ra, hiện ra khuôn mặt, lại là Liễu Giao, vẫn như cũ người mặc quần áo, khuôn mặt lành lạnh khí chất siêu trần thoát tục, giống như không chứa một tia khói lửa con ngươi, chính nhàn nhạt nhìn lấy Vương Khai, mà tại bên cạnh của nàng, ngồi chính là cái kia đầy mặt không tên ý cười Liễu Thành Thần. Cửa sổ cũng là từ hắn mở ra. Vương Khai thấy thế lập tức sắc mặt cứng đờ, vừa muốn miễn cưỡng vui cười tiến lên chào hỏi, nhưng không ngờ Trương gia một phương Trương Nhược Hiên lại là đột nhiên mở miệng, làm càn, người cùng Liễu tiểu thư hôn sự bất quá là tại Phàm Châu đặt trước dưới, cũng không trải qua nhà đồng ý. Bây giờ Liễu tiểu thư thân là Liễu gia đế nữ, tức đem cùng bản đế đặt trước bên dưới hôn ước. Nếu ngươi dám can đảm lại hồ ngôn loạn ngữ, bản đế thà rằng trêu chọc phải Tụ Bảo lâu, cũng phải đưa ngươi chém giết. Trương Nhược Hiên lãnh lãnh nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới toàn trường phải sợ hãi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Tụ Bảo lâu đế tử Vương Khai, cư nhiên còn cùng Vũ Châu một trong tứ đại thế gia Liễu gia đế nữ từng có hôn ước. Mà lại, bây giờ Trương Nhược Hiên chen chân. Ha ha, Trương Nhược Hiên, xem ra ngươi thật là chán sống rồi. Tuy nhiên ngươi đừng có gấp, gia Tụ Bảo lâu, bản đế tử cam đoan để ngươi máu tê tam xích. Đến ở hiện tại nha, ngươi liền ở nơi đó nhìn lấy bản đế tử cùng ta giao nhi tương thân tương ái đi. Vương Khai nhạt nhiên nhất tiếu nói. Bạch, tại mọi người không thể tin nhìn chăm chú dưới, Vương Khai lại như đứng dậy tung bay bay vào Liễu Giao chỗ trong gian phòng trang nhã. Lập tức trực tiếp tới đến Liễu Giao bên cạnh, Vươn tay chính là đem vây quanh mà lên. Cảnh giới của ngươi. Chấm ngoặc kép. Liễu Dao đôi mi thanh tú nhăn lại. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Vốn muốn giãy giụa tránh né. Lại phát hiện căn bản không làm gì được Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Hiện tại Vương Khai cư nhiên đã cường đại đến tình trạng như thế. Chỉ sợ kia Trương Nhược Hiên nhất lưu. Ở tại trong tay ngay cả một chiêu đều đi đi không qua a một bên Liễu Thành Thần càng là thần tình. Kinh ngạc, cũng sẽ không tin tưởng Liễu Dao không có ngăn cản chi ý. Nhưng dù là như thế, vẫn là bị Vương Khai đắc thủ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Vương Khai thực lực đã ở Liễu Dao phía trên. Sớm tại Vương Khai bước vào Phật Châu biên cảnh thời điểm, liền nghĩ khuyên hắn lui về Phàm Châu. Nhưng bây giờ, Vương Khai thực lực, không thể nghi ngờ là tại im ắng đánh hắn một bàn tay. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.